Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1711, Yêu Phi Họa Nước, 1. Gió đêm kéo tới, hơi lạnh tập kích khiến hắn không nhịn được giơ nắm tay lên bên miệng và ho khan vài tiếng. Hiệu Tam tỉnh đi tới, run rẩy lấy một chiếc áo choàng và khoác lên đầu vai của hắn. Đại công tử, đêm đã khuya nên bên ngoài rất lạnh, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Hiệu Bình Ba chậm rãi nói. Chậm nhất là đêm mai thì đại quân Doãn Trừ sẽ đến, trận chiến lớn quyết định số phận của ba nước sẽ bắt đầu. Hiệu Tam tỉnh. Đúng vậy. Hiệu Bình Ba giơ tay lên ra hiệu. Hiệu Tam tỉnh ngầm hiểu bước nhanh rời đi. Chỉ một lát sau gọi một người chịu trách nhiệm tên Hắc Thủy Đài tới. Đại nhân. Người tới cúi chào. Hiệu Bình Ba. Phái người đi Tây Bình Quan thế nào rồi? Người tới nói. Mỗi ngày thám tử bên kia báo ba lần, cho đến nay tất cả vẫn bình thường, đều nằm trong dự đoán của đại nhân, không có gì bất ngờ. Hiệu Bình Ba. Biết vì sao ta sắp xếp người qua lại mãi không hành động không? Vừa nói đến đây, ánh mắt của người tới nhìn về phía Thiệu Bình Ba lộ ra vài phần kính nể và sợ hãi. Tây Bình Quan là nơi quan trọng như vậy lại bị Hắc Thủy Đài phá hỏng. Bệ họ Tấn Hoàng tức giận. Chuyện ngay cả Hắc Thủy Đài cũng làm chuyện không tốt. Nhưng người này vừa ra tay đã không tầm thường, lại đâm trúng tử huyệt của Trần Trường Công. Tướng phòng thủ Tây Bình Quan. Chỉ sợ Trần Trường Công nằm mơ cũng không ngờ sẽ có chuyện gì đang chờ hắn. Người này cung kính trả lời. Ta hiểu rõ, đại nhân không muốn cho Trần Trường Công có thêm cơ hội. Một khi lật bài thì Trần Trường Công lại không có thời gian làm điều hắn muốn nữa. Thiệu Bình Ba. Hiểu rõ là được rồi. Đã đến lúc rồi. Ngươi thông báo với bên kia, sáng mai có thể lật bài đối với Trần Trường Công. Trong lời nói có vài phần như muốn dạy người của Hắc Thủy Đài làm việc thế nào. Nhưng thật sự của đối phương đã dạy cho Hắc Thủy Đài một bài học. Từ trên tin tức truyền đến, nghe nói bệ hạ đã mắng Đào tổng quản một trận, nói tất cả Hắc Thủy Đài lại có thể không có nổi một người hữu dụng, bảo Hắc Thủy Đài nên học hỏi Thiệu đại nhân nhiều hơn. Người tới cung kính nói. Vâng, ta lại đi sắp xếp luôn. Chờ một chút. Hiệu Bình Ba quay đầu gọi hắn lại và hỏi. Sắp xếp cho thất công chúa xong chưa? Người tới nói. Đã sắp xếp ổn thỏa ở trong nông trại và có thể lập tức đưa qua, chỉ là. Hiệu Bình Ba. Còn đang làm ầm ĩ sao? Người tới cười gượng nói. Vâng. Ngài ấy vẫn ầm ĩ muốn gặp đại nhân, không thể không gặp đại nhân, bằng không sẽ không chịu phối hợp. Gặp ta để làm gì? Lẽ nào bế phía bệ hạ không nói rõ ràng sao? Hiệu Bình Ba lạnh lùng nói một câu, hắn thật ra không muốn đi gặp vị công chúa kia nên cố ý lảng tránh. Người tới không còn lời nào để chống đỡ. Thất công chúa cứ nhất quyết làm ầm ĩ, hắn lại có thể làm sao? Hiệu Bình Ba nhìn ra được chỗ khó xử của hắn nên hơi nhíu mày, suy nghĩ đến tầm quan trọng của chuyện này, vì để tránh đến giây phút cuối cùng lại có sơ suất nên hắn vẫn quyết định đi gặp một chút. Công chúa muốn gặp. Ta không dám chối từ. Đi thôi, đi xem thử. Người tới lập tức đưa tay dẫn đường xuống núi trong đêm tối và đi tới một viện nhà nông ở dưới chân núi. Ngoài viện có người âm thầm ẩn nấp bảo vệ. Sau khi phát ra vài tiếng ám hiệu, đám người Thiệu Bình Ba đi qua không gặp trở ngại gì. Vừa vào tiểu viện, bọn họ nghe bên trong truyền đến tiếng đồ rơi xuống, tiếp theo là một giọng nữ tử thanh thúy. Đồ nát gì đây? Tính cho heo ăn sao? Đây là chỗ vứt đi nào chứ? Chỗ này có thể dành cho người ở sao? Bảo Thiệu Bình Ba lăn ra đây, hắn hầu hạ bản công chúa như vậy sao? Bảo hắn lăn ra đây gặp ta. Bước chân hơi dừng lại, Thiệu Bình Ba nghiêng tai lắng nghe một lúc mới giơ tay lên ngăn cản hai bảo vệ ở cửa tiến vào trong thông báo. Hắn tự mình đi tới cửa và đẩy ra, nói. Người phía dưới làm việc không chu đáo đã làm cho công chúa phải tức giận, thần nhất định sẽ cố gắng xử phạt bọn họ. Bên trong là một thiếu nữ 15-16 mặc trang phục nhà nông bình thường nhưng khó che giấu được khí chất của nàng. Nàng môi hồng răng trắng, da trắng nõn miệng màng, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều và tràn đầy sức sống, còn có đôi mắt sáng to long lanh, thật sự rất xinh đẹp. Vị này chính là nữ nhi của Thái Thúc Hùng, thất công chúa Thái Thúc Hoa Nhi đang tức giận thở hổn hển. Trong phòng có hai nam tử đang cầm khay bị giáo huấn, vẻ mặt có phần xấu hổ, cảm giác sâu sắc được việc hầu hạ tổ tông cũng không khó phục vụ như vậy. Đương nhiên, ở đây cũng không tiện phái cung nữ trong hoàng cung nước Tấn tới hầu hạ, chỉ có thể để cho hai nhân viên Hắc Thủy Đài tạm thời tới hầu hạ. Thái Thúc Hoa Nhi nghe tiếng liền quay đầu, lập tức trợn trừng mắt. Thiệu Bình Ba, ngươi cuối cùng cũng dám đến gặp ta. Thiệu Bình Ba giơ tay ra hiệu, hai nam tử như được đại xá vậy, lập tức vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này, Thiệu Bình Ba mới cung kính hành lễ nói. Thần bái kiến Thất công chúa. Thái Thúc Hoa Nhi chỉ vào mũi hắn phẫn nộ chê bai. Trong mắt ngươi còn có công chúa là ta sao? Thiệu Bình Ba chấp tay. Công chúa nói quá lời. Thái Thúc Hoa Nhi không nghe theo không buông tha. Ta nghe nói, người đưa ra ý xấu để ta gả cho Trần Trường Công là ngươi. Ngươi cuối cùng lại muốn gả ta cho một lão già mục nát sắp 50 tuổi. Ngươi có biết mẫu thân ta khóc thành thế nào không? Cả ngày mẫu thân đều lấy nước mắt rửa mặt. Thiệu Bình Ba, ngươi biết tội chưa? Thiệu Bình Ba thản nhiên ngồi xổm xuống và nhặt mảnh chén vỡ trên mặt đất lên, nhẹ nhàng hốt thức ăn rơi trên mặt đất vào trong cái chén vỡ rồi chậm rãi nói. Công chúa đã từng thấy dân đói thật sự chưa? Khi thần ở Bắc Châu đã gặp qua không ít, ven đường đầy những xương trắng vì chết đói. Nói những điều này thì có lẽ công chúa không hiểu, ta chỉ hy vọng công chúa biết, trên đời này không có người nào thảm hơn so với dân đói, không có chuyện gì quan trọng hơn lấp đầy bụng. Công chúa nhận chút oan ức ấy, nếu như có thể đổi cho dân chúng trong thiên hạ được ăn no ấm áp thì không tính là oan ức. Thái Thúc Hoa Nhi. Ngươi nói thì đường hoàng lắm. Ta đã thấy nhiều loại người như ngươi rồi. Vì quan chức của mình, vì để mình có thể bò lên trên mà đê tiện vô sĩ, không từ thủ đoạn. Thiệu Bình Ba. Thần làm việc có lẽ không từ thủ đoạn, nhưng xét đến cùng. Không quan tâm công chúa tin hay không, thần cho rằng dân chúng trong thiên hạ khổ quá lâu, có một số việc chung quy phải có người đi làm. Chỉ cần có thể dẹp loạn khói lửa chiến tranh trong thiên hạ, chỉ mang chút tiếng xấu đã tính là gì. Tâm nguyện có thể thành, sao tiếc chút danh hảo về sau. Hắn đứng dậy và không để ý tới thức ăn bị bẩn, cuối cùng lại dùng ngón tay nắm một ít nhét vào trong miệng và cẩn thận nhai nuốt chậm, khi nhai tới hạt cát thì hơi dừng lại nhưng vẫn chậm rãi nuốt xuống. Nhiều đồ tốt, thứ ăn ngon như vậy, công chúa sao có thể chà đạp như vậy được? Dân chúng nước Tấn nghèo khó, bao nhiêu người muốn có được một miếng như vậy còn không được. Thấy hắn ăn thức ăn dính bụi đất, Thái Thúc Hoa Nhi lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ buồn nôn. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng trong chớp mắt ánh mắt có chút khác thường. Thiệu Bình Ba xoay người đặt cái chén bể đưa cho Thiệu Tam Tỉnh và căn dặn. Giữ lại đừng lãng phí, để ta ăn khuy. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh đáp ứng và dùng hai tay nhận lấy. Người khác không biết, hắn theo Thiệu Bình Ba nhiều năm lại hiểu rõ, đại công tử cũng không phải làm ra vẻ, đại công tử không lãng phí lương thực, ăn uống có chừng mực, mỗi lần dùng cơm xong trong bát ăn cơm không để lại chút thức ăn nào. Từ khi đại công tử thống trị Bắc Châu đến bây giờ đúng là sử dụng thủ đoạn tàn khốc, nhưng vì dân chúng của Bắc Châu được ăn no mà ngài thật sự lo lắng hết lòng, chăm lo việc nước. Đại công tử không thể chấp nhận được khi nhìn thấy người lãng phí lương thực. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1712, Yêu Phi Họa Nước, 2. Thái Thúc Hoa Nhi. Đừng có ra vẻ ở trước mặt ta làm gì. Bắc Châu à. Thiệu Bình Ba, ta nghe nói ngươi bị người ta đuổi từ Bắc Châu đến nước Tấn ta, giống như chó nhà có tang chạy trốn tới nước Tấn ta. Hạng người không có năng lực lại muốn dựa vào nữ nhân để leo lên vị trí cao hơn, ngươi tính là nam nhân gì chứ? Nàng định làm đối phương tức giận, định làm phép khích tướng khiến cho đối phương buông tha, có ý giãy dụa trong lúc hấp hối tranh thủ lần cuối cùng. Đây cũng là mục đích nàng muốn gặp Thiệu Bình Ba. Nhưng nàng quá ngây thơ rồi. Gương mặt Thiệu Bình Ba co quắp và hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Công chúa không nên làm loạn nữa, những gì cần căn dặn thì bệ hạ chắc hẳn đều căn dặn rồi. Cho dù công chúa không suy nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho mẫu thân của mình, nếu như công chúa chống lại lệnh, chính là quý phi nương nương không xem bệ hạ ra gì. Công chúa muốn làm hỏng chuyện lớn của bệ hạ thì đã từng nghĩ tới kết quả của quý phi nương nương chưa? Ngươi! Thái Thúc Hoa Nhi chỉ vào hắn. Trên mặt lộ ra vẻ bi thương căm phẫn. Đối phương mang ra mẫu thân của nàng tới uy hiếp khiến nàng không có cách nào, tức giận đến mức run rẩy. Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói. Công chúa, đêm đã khuya rồi, ngài nên sớm nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai công chúa còn phải rời thánh giá đấy. Hắn chấp tay và xoay người rời đi. Ngươi đứng lại cho ta. Thái Thúc Hoa Nhi quát một tiếng chói tai. Thiệu Bình Ba dừng lại nhưng vẫn đưa lưng về phía sau và nói. Công chúa còn có gì căn dặn? Thái thúc hoan nghi. Ta đáp ứng gả cho Trần Trường Công là bởi vì phụ hoàng đáp ứng ta một điều kiện, tương lai sẽ thỏa mãn ta một yêu cầu. Ngày hôm nay ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi có bao giờ nghĩ tới tương lai ta sẽ không bỏ qua ngươi chưa? Thiệu Bình Ba vẫn không quay lại. Thần nghe nói bệ hạ đáp ứng điều kiện của công chúa, tuy nhiên cũng có điều kiện. Bệ hạ nói chỉ cần là yêu cầu không quá đáng thì đều sẽ thỏa mãn công chúa. Cho nên yêu cầu của ngài sẽ không làm khó thần. Hắn làm sao để đe dọa của thiếu nữ này vào trong mắt được? Thái thúc Hoa Nhi bi thương và tức giận nói. Thiệu Bình Ba, ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng thôi. Chuyện xấu làm nhiều, gặp báo ứng là chuyện sớm hay muộn thôi. Vế điểm ấy, thần hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai hết, không phiền công chúa phải quan tâm. Công chúa sớm nghỉ ngơi đi. Thiệu Bình Ba nói xong liền đi, không quan tâm phía sau có kêu gào ồn ào thế nào cũng không quay đầu lại, nhân lúc đêm tối mà rời đi. Sáng sớm tỉnh lại, Trần Trường Công tướng phòng thủ Tây Bình Quan nằm trên giường nhỏ mơ mơ màng màng xoa xoa hai bên lại thấy trống rỗng, không sờ được hai cơ thể mềm mại thơm tho đâu. Lúc này hắn mới mở mắt ra nhìn, kết quả phát hiện hai đại mỹ nhân yểu điệu đã quần áo chỉnh tề, khoanh tay đứng chờ ở bên cạnh giường. Thấy hắn tỉnh lại, hai nàng cùng hành lễ. Đại tướng quân. Khi hành lễ rất chú ý, từng cái nhăn mày từng nụ cười đều vừa vặn, Trần Trường Công đang vạ người chợt sửng sốt, nghi ngờ nói. Các ngươi biết lễ nghi trong cung à? Hai nàng tiến lên và cùng nhau hầu hạ hắn mặc quần áo, một nàng nói. Chúng ta vốn là người trong cung, hai người tỷ muội ta vốn là người hầu hạ vệ quân bệ hạ, thiếp thân tên ban đầu là Thường Tú Nhi. Một nàng khác nói. Thiếp thân nguyên danh Tang Tuệ. Trần Trường Công giang hai cánh tay mặc cho các nàng mặc quần áo cho, vẻ mặt cứng đờ lại dần dần có phản ứng như nhìn thấy quỷ. Hắn chậm rãi nhìn lại hai bên. Các nàng. Hai nàng chính là Thường Quý Phi và Tang Quý Phi. Thường Tú Nhi mỉm cười hầu hạ nói. Tỷ muội chúng ta vốn muốn theo đội buông ra khỏi Tây Bình Quan để rời khỏi nước vệ, nào ngờ bị người của tướng quân ngăn lại ở cửa ải, cũng mang tặng cho tướng quân. Tỷ muội chúng ta vốn không dám để lộ thân phận, nhưng thấy tướng quân thật lòng thương yêu tỷ muội chúng ta nên không dám lại lừa gạt nữa. Đúng như hai người nói, hai người vốn chỉ theo một đội buông bình thường ra khỏi quan. Đúng lúc lính canh giữ cửa ải lục soát, cuối cùng lại phát hiện trong đội buôn che giấu hai mỹ nhân tuyệt sắc. Thấy chỉ là đội buôn bình thường nên quân sĩ làm khó dễ, ông chủ của đội buôn vì bảo toàn tính mạng qua cửa ải nên nhịn đau nhường ra hai tiểu thiếp của mình. Sau khi xác nhận là nữ tử yếu đuối bình thường, tướng sĩ phía dưới tặng cho Trần Trường Công. Trận chiến lớn sắp diễn ra nên Trần Trường Công vốn không có ý định tiếp nhận, nhưng sau khi thấy được sắc đẹp của hai nàng thì khó kìm lòng nổi, mấy ngày nay quả thật chậm rãi hưởng thụ. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ được hai nữ nhân này không ngờ là hai sủng phi của Huyền Thừa Thiên Quân chủ nước vệ trước đây. Bây giờ Trần Trường Công mới hiểu được, không trách dáng vẻ các nàng xinh đẹp như vậy, hóa ra là sủng phi của Hoàng đế. Sau khi kịp phản ứng, Trần Trường Công kinh sợ lảo đảo lui về phía sau và va phải mép giường rồi ngã ngồi ở trên giường nhỏ, chỉ vào hai người thật lâu khó có thể nói lên lời. Huyền Thừa Thiên tuy đã mất ngôi vua nhưng dù sao cũng từng là Hoàng đế nước vệ, lại là đệ đệ ruột thịt của nữ hoàng bây giờ. Hai vị quý phi chạy trốn này còn là yêu phi họa nước, mình lại có thể ngủ với hai nàng. Một khi truyền đi, dù có lập được công lao lớn như vậy, có thể xóa bỏ được điểm yếu này sao? Hắn hải hùng khiếp vía vì biết mình động vào nữ nhân không nên động tới. Ánh mắt của hắn đảo qua và đột nhiên vọt sáng một bên rút ra bảo kiếm của mình rồi lao về phía hai nàng. Hai nàng cũng đã trải qua đủ mọi tình huống nên không chút hoang mang, hoàn toàn không sợ hãi. Thường quý phi cười nói. Tướng quân muốn giết người diệt khẩu sao? Nếu hai người chúng ta có thể xuất hiện ở đây, tướng quân cho rằng giết hai người chúng ta là có thể giấu được chuyện này sao? Trên mặt Trần Trường Công lộ vẻ dữ tợn, dùng kiếm chỉ. Các ngươi nhất định là gian tế của nước Tấn. Bệ hạ sáng suốt sẽ biết ta bị người hãm hại. Tang Quý Phi nói. Sáng suốt lại thế nào? Nếu như tướng quân cho rằng có thể không hề ảnh hưởng tới tiền đồ của mình. Vậy tỷ muội ta mặc cho tướng quân xử trí. Thường Quý Phi nói tiếp. Ảnh hưởng tới tiền đồ là chuyện nhỏ, tướng quân có thể bảo đảm trong nước vệ không có ai lấy chuyện này ra nói chứ. Trong triều có những loại người thế nào, trong lòng tướng quân biết rõ nhất. Bây giờ có lẽ vì ổn định lòng của tướng quân mà không nói ra, nhưng tương lai thì sao? Tướng quân lấy tương lai không rõ ràng ra đặt cược như vậy có đáng giá không? Tang Quý Phi. Nước Tấn sẵn lòng là người bảo đảm vinh hoa phú quý cho tướng quân, bỏ qua chuyện cũ, lấy thất công chúa để bảo đảm, hứa hẹn trước đó vẫn sẽ hữu hiệu. Mật sứ ở ngay dưới chân núi đã đợi lâu ngày, chờ tướng quân triệu kiến. Vẻ mặt Trần Trường Công không ngừng thay đổi, không thể tin được, tại sao có thể như vậy được. Ngủ với ai không ngủ, chỉ sợ cho là thê tử của các quan lớn khác cũng được, sao lại là hai nữ nhân này. Nhưng ai có thể ngờ đến lai lịch của hai nữ nhân này lại có thể là Hoàng Phi, làm gì có Hoàng Phi nào đi ra làm loại chuyện này chứ. Dù có đánh chết hắn, hắn cũng không ngờ được. Hắn biết đây là cái bẫy do nước Tấn bố trí. Trước đó hắn muốn ngã về phía nước Tấn là bởi vì thấy thế cục của nước Vệ không ổn định, hai tỷ đệ đã biến nước Vệ thành như vậy, sĩ khí lòng quân đều mất sạch. Hắn không cần thiết phải liều chết trấn giữ tới khi bị chôn cùng. Sau khi nhìn rõ ràng tình thế hỗn loạn, tướng phòng thủ vệ quốc lại kiên trì với lập trường của mình. Bởi vì hắn nhìn thấy tình thế liên thủ giữa ba nhà Vệ, Tề, Tần đã thành, sĩ khí lòng quân tăng trở lại. Chỉ cần giữ được một trận thì viện quân của nước Tề sẽ chạy tới, liều chết trấn thủ có thể nắm chắc được thành công. Nói cho cùng, không quan tâm hắn ngã về phía bên nào đều đang tính toán cho tương lai. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1713, Tây Bình Quan bị phá. Mà hành vi của nước Tấn bây giờ là đang cố gắng cắt giảm quyền lợi giữ vững lập trường tướng phòng thủ nước Vệ của hắn, làm cho tương lai của hắn ở nước Vệ trở nên không xác định. Đây là đang ép hắn ngã về phía nước Tấn. Chỉ cần tướng quân bằng lòng, sau này tỷ muội ta vẫn phục vụ tướng quân. Nếu tướng quân không muốn, tỷ muội ta cũng có thể lập tức biến mất, vì danh dự của thất công chúa, chuyện của tỷ muội ta cùng tướng quân sẽ không nhắc tới người nào khác, cũng sẽ không để cho thất công chúa biết được. Mũi kiếm trong tay chậm rãi hạ xuống, đâm vào mặt đất. Bốp! Trần Trường Công chợt tát mạnh vào mặt mình, trên mặt lộ ra nụ cười thảm. Nước Tấn cuối cùng lại dùng độc kế như vậy, Trần Mỗ có tội. Hắn còn lựa chọn được sao? Không có lựa chọn nào khác. Vẫn là câu nói kia, hắn ngủ với dạng nữ nhân thế nào cũng được, duy nhất chỉ có loại nữ nhân thân phận này là không động vào được. Không quan tâm hai nữ nhân này đã làm gì, là yêu phi họa nước cũng được, cho dù triều đình nước Vệ biết đây là nước Tấn hãm hại hắn, cho dù triều đình nước Vệ có thể không tính toán với một tướng quân từng ngủ với hoàng phi của nước Vệ. Còn trong cậy triều đình nước Vệ có thể cao giọng ăn mừng hắn, vui vẻ để hắn thăng quan tiến chức được sao? Một khi nguy cơ của nước Vệ được giải trừ, một khi tình hình nước Vệ được ổn định, không còn lo lắng hắn đi theo kẻ địch, không ai tìm hắn gây phiền phức đã là kết quả tốt nhất rồi. Con đường lên chức đầy cạnh tranh, người cạnh tranh sẽ không dễ dàng nhường đường. Hai nàng nhìn nhau cười, trong nụ cười giấu vài phần cay đắng, các nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Trần Trường Công gọi thủ hạ Tâm Phúc đi sắp xếp. Hắn sắp xếp động tay động chân bên trong, muốn tránh tai mắt của những người khác mà để một người tiến vào đây thì quá dễ dàng, trong đám dân phú dưới chân núi vận chuyển vật phẩm dễ dàng có mật sứ nước Tấn lẫn vào. Sau khi gặp mặt và đàm phán với mật sứ, lần này nước Tấn không cho hắn có thêm bất kỳ đường sống nào, bảo hắn viết thư khiếu nại và cũng mang đi quan ấn tướng phòng thủ Tây Bình Quan do triều đình nước Vệ trao tặng cho hắn. Mà sau đó, Trần Trường Công tự mình tuần tra lối đi quan ải. Vừa vặn gặp được một đội buôn đi qua. Trần Trường Công hạ lệnh toàn diện bế quan, lý do là trận chiến lớn sắp diễn ra nên không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào, bởi vậy đội buôn này bị chặn giữ lại. Trong đội buôn có một thiếu nữ xinh đẹp bị thủ hạ của Trần Trường Công chọn trúng và lén mang đi. Thủ hạ của hắn cũng không giữ lại cho mình dùng mà lặng lẽ đưa đến chỗ của Trần Trường Công. Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Hòn Ngọc Quý trên tay Tấn Hoàng. Thái Thúc Hùng. Thất công chúa Thái Thúc Hoan Nhi. Nước Tấn vì bảo đảm tình hình cuộc chiến được thuận lợi, vì không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, vì để cho hắn yên tâm nên đặc biệt giữ chữ tín, quả nhiên đã đưa Hòn Ngọc Quý trên tay Thái Thúc Hùng đến. Thường Quý Phi và Tang Quý Phi xem công chúa này như nữ chủ nhân, tự mình hầu hạ Thái Thúc Hoan Nhi thay y phục tắm rửa, chờ sau khi tắm xong, nàng lặng lẽ rơi lệ. Trần Trường Công tuần tra trở về thì nhìn thấy thiếu nữ đang chờ. Hắn vẫy vẫy tay. Thường Quý Phi và Tang Quý Phi tự giác lui ra và đóng cửa lại. Trên gương mặt đầy nước mắt của Thái Thúc Hoan Nhi lệ lộ ra sự khủng hoảng, mắt mở to nhìn nam nhân gần 50 tuổi mặc chiến giáp trên người bước tới gần mình, theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng nàng đã không còn chỗ nào để lùi lại được nữa. Cứ là chuyện sau này, Trần Trường Công sẽ không để cho Thái Thúc Hoan Nhi còn giữ thân xử nữ, bằng không sẽ dễ sinh ra chuyện bất ngờ, gạo nấu thành cơm, chiếm người trước mới là chuyện quan trọng. Đến lúc này, Minh Châu bị bụ phủ mờ. Ban đêm, đại quân Doãn Trừ một đường phong trần mệt mỏi trùng trùng điệp điệp đi tới. Chim muông thú dữ gần đó bị khí thế kia làm cho kinh hoàng chạy trốn. Thiệu Bình Ba đứng ở trên một ngọn núi nhìn ra xa, vẫn chưa qua bái kiến mà chỉ sai người truyền thư báo cho biết tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Doãn Trừ đầy người bụi bặm, hai mắt lấp lánh có thần siết chặt roi ngựa, thèm thuồng nhìn Tây Bình Quan, một tòa hùng quan dễ thủ khó công. Nhân viên Hắc Thủy Đài đi theo quân phóng ngựa tiến lên và dâng mật báo. Mật báo gồm hai phần, một phần là bố trí phòng ngự Tây Bình Quan kỹ càng tỉ mỉ, một phần lại là thư do chính tay Thiệu Bình Ba viết. Doãn Trừ nhận được liền kiểm tra. Sau khi nhìn bố trí binh lực của Tây Bình Quan, hắn chuyển cho tham tướng phía dưới nghiên cứu kỹ càng, bản thân tiếp tục xem thư tay của Thiệu Bình Ba, bên trong báo cho biết tướng phòng thủ Tây Bình Quan đã được giải quyết xong, sẽ nội ứng ngoại hợp cùng quân Tấn. Sau khi xem xong mật thư và cất đi, sắc mặt Doãn Trừ không hề thay đổi, chỉ nói tiếng được. Rồi quay đầu lại hỏi. Quân Tề đi tới chỗ nào rồi? Còn bao lâu nữa sẽ đến nơi? Thuộc cấp trả lời. Đã qua sông Ngọc Đái, chắc hẳn không tới 2 ngày là có thể đến hết. 5 vạn quân kỵ binh tiên phong nhanh chóng đi trước, dự tính chưa đến 1 ngày là có thể đến được. Doãn Trừ. Đại quân tạm thời đóng quân ngay tại chỗ và nhóm lửa nấu cơm, tướng sĩ ăn no nê sẽ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Một tướng kinh ngạc kêu lên. Tướng quân, tình thế không ổn. Trước khi quân Tề đuổi tới cần nhanh chóng đánh hạ Tây Bình Quan, muộn thì sợ hậu quả khó lường. Doãn Trừ quát. Chấp hành quân lệnh. Các tướng ngơ ngác nhìn nhau, một trưởng lão khí vân tông trầm giọng nói. Tướng quân, 5 vạn kỵ binh nước Tề chỉ chưa đến 1 ngày sẽ tới. Bây giờ làm sao có thể nghỉ ngơi được? Doãn Trừ. Trưởng lão quá lo lắng. Đây vẫn là vùng núi nên kỵ binh không có đất dụng võ. Trưởng lão tận tình khuyên bảo. Một khi việc đánh chiếm bị ngăn cản, viện quân lại đến, những kẻ đang ngó chừng trong nước vệ tất nhiên sẽ ngã theo chiều gió, đến lúc đó đại quân ta không tiến vào được cũng không lui được, chắc chắn sẽ rơi vào trong vòng vây, chắc chắn phải chết đấy. Nếu dùng toàn lực phá được Tây Bình Quan, bắt Tây Bình Quan lại nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không muộn. Doãn Trừ. Đại quân ta đi đường dài buôn ba đã mệt mỏi. Tây Bình Quan dễ thủ khó công, mệt mỏi thì phá thế nào được. Cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó không ngừng nỗ lực bắt lấy. Các vị, ý ta đã quyết thì không cần vội nhiều lời, người nào trái lệnh chém. Hắn dứt lời hắn kéo ngựa quay đầu. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều hiện ra vẻ lo lắng. Tu sĩ đi theo không chịu bỏ qua lại quay đầu tìm đến Doãn Trừ để lén khuyên bảo. Doãn Trừ kiên trì. Tình nguyện làm cho mọi người oán giận cũng không chịu để lộ chút tin tức gì. Lúc này sao có thể chỉ có gián điệp nước Tấn đang hoạt động mạnh, nước Vệ, nước Tề và nước Tần cũng không tiếc trả giá. Trước khi trận chiến diễn ra, nhân viên gián điệp của mấy nước đã bắt đầu tranh đấu ở phía sau từ lâu rồi. Tất cả đều thể hiện bản lĩnh của mình vì tạo thuận lợi cho cuộc chiến đấu của đại quân. Trong quân không biết có bao nhiêu tai mắt của nước đối địch. Chuyện quan trọng liên quan tới sự sống chết của đại quân. Bây giờ Doãn Trừ không tin bất kỳ kẻ nào và luôn giữ nghiêm cơ mật, một khi để lộ tin tức thì mới thực sự là hậu quả khôn lường. Một khi để cho quân địch sớm biết được tình hình, tu sĩ quân địch sẽ giết Trần Trường Công để đổi người chủ trì cuộc chiến. Đại quân tạm thời đóng quân, lấy đá làm tường đào hầm vì bếp, khói bếp bốc lên, sau khi binh sĩ dùng cơm lại có không ít người trực tiếp ngã xuống đất ngủ say. Trên đường dài buôn ba, tất cả đi ngang qua nước vệ đã thật sự quá mệt mỏi rồi. Trời tối. Doãn Trừ vẫn ngồi xem bản đồ trước ngọn đèn dầu, thần kinh căng thẳng cao độ, nhiều lần nghiên cứu địa đồ về thế núi của Tây Bình Quan. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1714, ta làm sao có thể tha cho ngươi? 1. Đến nửa đêm, Hắc Thủy Đài bí mật đưa một người tới. Đó là thủ hạ tâm phúc của Trần Trường Công sau khi dịch dung. Sau khi Doãn Trừ nói chuyện kỹ càng rồi đột nhiên triệu tập chư tướng. Đưa ra các mệnh lệnh tấn công. Cuối cùng lại muốn đánh vào lúc đêm tối. Các tướng giật mình. Lúc này rõ ràng là bất lợi cho tấn công, nhưng quân lệnh như núi. Đại quân đang ngủ say bị đánh thức, dựa theo bố trí mà theo các đường xuất kích trong đêm. Quân phòng thủ Tây Bình Quan sao có thể không đề phòng được. Quân Tấn vừa có động tác còn chưa tới gần trận địa đã bị thám tử được ngầm bố trí trong quân vệ phát hiện. Việc đánh bất ngờ thất bại. Quân Tấn đốt đuốc như sao sáng khắp trời, như rất nhiều đom đóm tập hợp về một phương hướng. Mũi tên lửa từ trên núi bay vụt qua, không ngừng có quả cầu lửa ầm ầm lăn về phía đám người dưới núi. Trong đêm tới, tiếng hô chém giết chấn động trời cao. Bên cạnh Doãn Trừ chỉ huy chiến đấu, mật sứ do Trần Trường Công phái tới quan sát tín hiệu đúc trên núi và báo cho Doãn Trừ biết. Trên núi, Trần Trường Công cũng đang học được tín hiệu đúc của đối phương, tiến hành điều khiển binh lực phòng ngự. Dưới sự phối hợp nội ứng ngoại hợp như vậy, quân Tấn điều binh khiển tướng đâu vào đấy, dễ dàng xé rách phòng thủ và tấn công vào điểm yếu để lên núi. Một trận chiến ác liệt diễn ra, tu sĩ nước vệ còn có tu sĩ các nước khác được phái tới ngầm trợ giúp. Không ít người còn đang ở sườn núi liều mạng tới tu sĩ của nước Tấn lại phát hiện nước Tấn đã có đội nhân mã tấn công lên đỉnh núi, lại không ngừng có các đội quân tấn công tới. Sao có thể như vậy được? Quân phòng thủ bị đánh tới luống cuống tay chân, tu sĩ các nước chống đỡ trong đêm tối không biết rõ tình hình cũng giật mình kinh ngạc. Tất cả đều nói nước Tấn có sức chiến đấu mạnh mẽ, không ngờ cuối cùng lại mạnh đến như vậy. Ngay giữa đêm tối cuối cùng lại không ngừng tấn công. Phạm vi chiến đấu của tu sĩ hai bên nhanh chóng thu nhỏ toàn diện tới cứ điểm quan trọng trên đỉnh núi. Tu sĩ nước Tấn nhất là đệ tử Khí Vân Tông liều mạng gào thét chém giết, lực lượng tu sĩ trợ giúp của quân địch quá nhiều, tu sĩ nước Tấn có cảm giác như rơi vào trong vòng vây. Trong cuộc chiến đấu kịch liệt, trưởng lão Khí Vân Tông xông lên núi đột nhiên dẫn người liều chết tấn công tướng phòng thủ Trần Trường Công. Lúc này, tu sĩ bảo vệ bên cạnh Trần Trường Công lập tức chặn đường. Nào ngờ trong lúc chiến loạn, hơn 10 người bảo vệ bên cạnh Trần Trường Công đột nhiên quăng mũ giáp, cao giọng hô giết, lộ ra bản lĩnh của đệ tử Khí Vân Tông, giết cho những pháp sư đi theo hộ tống bên cạnh Trần Trường Công bị đánh cho trở tay không kịp. Lại thêm Trần Trường Công chủ động phối hợp, nên quyền khống chế của Trần Trường Công lập tức rơi vào trong tay của nước Tấn. Ngay sau đó, dưới ánh lửa thiêu đốt, phía sau Trần Trường Công dựng lên một cây cờ hàng làm cho các tướng sĩ trên núi đều nhìn rõ. Trần Trường Công quát lớn. Các huynh đệ, đại thế đã mất. Tỷ đệ Huyền Vi không có đức, chúng ta đã hết sức rồi, mau hàng đi. Tu sĩ trấn thủ nước vệ quay đầu nhìn thấy thì giận tới râu tóc dựng lên, trong mắt trợn trừng, đỏ ngầu thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Hắn vung kiếm chỉ về phía Trần Trường Công và gầm lên phẫn nộ. Cẩu tặc! Dưới cơn thịnh nộ, hắn xông tới phía trước như không muốn sống, muốn giết Trần Trường Công. Quá lắm rồi! Trưởng lão Khí Vân Tông gầm lên phẫn nộ, hai tay vung chù y sắc và lao ra. Bay lên không trung nghênh chiến, chặn đường, lấy một địch ba vẫn không rơi xuống hạ phong. Quân Tấn đã công phá được Tây Bình Quan, tướng quân hạ lệnh hàng. Tu sĩ hai bên còn đang chém giết kịch liệt, trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến những tiếng hô liên tiếp khiến tu sĩ và tướng sĩ bảo vệ trên núi cùng dưới chân núi Tây Bình Quan đều vô cùng kinh ngạc. Xu thế đầu hàng lan tràn từ trên núi xuống, cuối cùng chỉ còn tu sĩ bên địch và bên ta liều mạng chém giết. Vừa thấy Doãn Trừ dẫn người xông lên đỉnh núi, Trần Trường Công lập tức quỳ một chân trên mặt đất. Bại quân hàng tướng. Doãn Trừ bước nhanh về phía trước và không cho hắn nói cho hết lời đã vội vàng dùng hai tay nâng dậy, trực tiếp cười ha ha ôm lấy giống như huynh đệ ruột thịt vậy. Ngay sau đó, quân Tấn và quân phòng thủ nước vệ phản bội đầu hàng liên thủ, mũi tên và vũ khí sắc bén đều đánh về phía trên người tu sĩ bảo vệ Tây Bình Quan, tu sĩ nước Tấn tới trợ giúp. Quân phòng thủ nước vệ lại có thể hàng được sao? Tình hình lập tức xoay chuyển. Đến lúc này đừng mơ tu sĩ các nước ngầm hỗ trợ lại liều mình vì nước vệ nữa. Tu sĩ các nước ngầm trợ giúp đều bay lên không trung và mau chóng rời khỏi nơi hiểm yếu, tránh rơi vào trong vòng vây. Có thể nói là bọn họ vội vàng thoát đi. Các tu sĩ nước vệ còn sót lại thì một cây chẳng chống vững nhà, đại thế đã mất nên không thể không khẩn cấp rút lui khỏi đó, chỉ có vài đường không cam lòng buồn bã kêu gào. Dưới màn đêm, Thiệu Bình Ba đứng lặng trên đỉnh núi với vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía ánh lửa ở Tây Bình Quan ngoài xa. Ở bên cạnh hắn là Thiệu Tam Tỉnh và nhân viên Hắc Thủy Đài, tất cả đều đang nhìn chăm chú vào cùng một hướng, tất cả yên tĩnh không hề có tiếng động. Bọn họ đều biết, không quan tâm bọn họ chuẩn bị trước cuộc chiến đầy đủ tới mức nào, trên chiến trường chân chính lại đầy tính bất ổn, một trận này có thể thành hay không thì phải xem năng lực gặp thời ứng biến, điều binh khiển tướng của chủ soái. Đại nhân! Một nhân viên Hắc Thủy Đài mừng rỡ báo cáo. Tất cả đều thuận lợi, Doãn tướng quân đã dẫn quân thuận lợi đánh chiếm Tây Bình Quan. Quân vệ hoặc hàng hoặc trốn, loại bỏ những kẻ chết trận và chạy trốn, 30 vạn quân phòng thủ có tới gần nửa xin hàng. Đi cùng còn có hai nữ nhân là Thường Quý Phi và Tan Quý Phi tới bái kiến. Thiệu Bình Ba không để ý tới hai nàng mà vội hỏi. Trong cuộc chiến, quân ta tổn thất thế nào? Người tới báo. Tạm thời không có thống kê chính xác, Đánh giá ban đầu là tử thương hơn vạn người, chủ lực được bảo vệ. Thiệu Bình Ba ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm, nhất thời giống như trút được gánh nặng, cơ thể thả lỏng lại lảo đảo như sắp ngã. Hắn đã hai ngày hai đêm không chợp mắt. Đại công tử! Thiệu Tam tỉnh vội đỡ lấy và hét lên. Đại nhân! Một đám người xung quanh cũng giật mình kinh ngạc, tu sĩ khẩn cấp thi pháp chải vuốt khí tức cho hắn. Thiệu Bình Ba được đỡ lấy lại khẽ xua tay. Ta không sao. Lấy được Tây Bình Quan không phải là thắng lợi cuối cùng, còn phải giữ được nữa. Đối mặt với quân Tần và quân Tề tới cứu viện, chúng ta đã không còn sức nữa. Giờ phải xem Doãn tướng quân thế nào. Cuộc chiến đấu thật sự gian khổ còn ở phía sau. Tây Bình Quan, ánh lửa ngập trời, một đám tu sĩ và tướng sĩ đang khẩn cấp dập lửa. Trước khi tu sĩ nước Vệ thoát đi đã có người phóng hỏa, muốn đốt vật tư. Dù sao tạm thời phóng hỏa cũng đã muộn, không bao lâu lửa đã được liên thủ dập tắt. Doãn Trừ Bảo Trần Trường Công cùng đi thị sát tất cả vật tư dự trữ ở Tây Bình Quan. Nhìn các túi lương thực, Doãn Trừ hưng phấn vỗ lại vỗ, chỉ nói tốt. Nhìn thấy mũi tên được cột lại và chồng chất như núi, Doãn Trừ vẫn vậy, ngoại trừ nói được chính là khen công lao của Trần Trường Công. Phải biết chuyến này, Doãn Trừ vì theo đuổi tốc độ nên gần như là quần áo nhẹ nhàng chạy tới, cũng không mang theo bao nhiêu đồ quân nhu. Muốn bảo vệ cho Tây Bình Quan thì phải dựa vào vật tư dự trữ của bản thân Tây Bình Quan. Có đủ lương thực, có cũng đủ mũi tên, hắn nắm chắc hoàn thành được nhiệm vụ cho nước Tấn giao phó. Không cần hắn xuất kích đi nghênh chiến xung quanh, chỉ cần liều chết trấn thủ, chỉ cần giữ được trong thời gian nhất định, chỉ cần phòng thủ đến khi quân Tấn đánh bại quân Vệ, làm thông suốt con đường tiếp tế là thắng lợi. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1715. Ta làm sao có thể tha cho ngươi? 2. Kể từ đó, nói Trần Trường Công lập được chiến công cũng không quá đáng. Dưới tình huống bình thường, cho dù không giữ được Tây Bình Quan, tướng phòng thủ tất nhiên sẽ hạ lệnh đốt phá tất cả vật tư dự phòng, không để cho rơi vào trong tay quân địch. Nhưng bởi vì Trần Trường Công, vật tư bị hao tổn rất nhỏ, trên cơ bản đều được bảo vệ, điều này có thể không tính là công lớn chưa? Mặc dù dẹp xong Tây Bình Quan, Doãn Trừ cũng không dám nghỉ ngơi. Đội quân Tần sắp tới rồi. Hắn điều binh khiển tướng bố trí binh lực phòng ngự một lần nữa cũng không thành vấn đề. Doãn Trừ sai người đào ra hang động ở trên núi, chúng lương thực và các vật tư dễ tiêu hủy xuống dưới đất, đề phòng quân địch dùng hỏa công, đã dự tính sẽ phòng thủ trong thời gian dài. Đồng thời hắn lệnh cho tướng sĩ suốt đêm vận chuyển đá, chuẩn bị toàn diện để chống đỡ quân địch đánh nghi binh. Về phần hàng quân, Doãn Trừ thực hiện lời hứa hẹn của nước Tấn đối với Trần Trường Công nên không làm khó dễ. Kẻ nào bằng lòng ở lại thì ở, kẻ nào không muốn ở lại, chỉ cần bỏ vũ khí xuống rồi đi, thậm chí còn phát lương thực và phí tổn cho một ngày, vì thế xem như không phải trả giá uổng công, xem như là thành toàn Trần Trường Công ở mức độ nào đó. Người rời đi rất nhiều, 15 vạn hàng binh thì có gần 10 vạn người rời đi. Có khi là xấu hổ, trước đó chỉ vì ở dưới tình thế cấp bách hoặc không biết rõ tình hình mà hàng, có người do trong nhà còn có vợ con, sợ liên lụy tới gia quyến. Không phải mỗi người đều là Trần Trường Công, đáng để cho nước Tấn trả giá lớn để nghĩ cách cứu người nhà của hắn. Trần Trường Công lệ rơi, tự mình đưa tiễn, cũng đồng ý nếu đánh bại nước Vệ, các huynh đệ không có đường ra thì cứ tới gặp hắn. Một đám tướng sĩ buông vũ khí tháo giáp rồi nhân lúc đêm tối rời đi. Sau khi bố trí xong những việc này thì trời đã hửng sáng. Lúc này, Doãn Trừ mới đi bái kiến thất công chúa. Nhìn thấy Thái Thúc Hoa Nhi rơi nước mắt. Doãn Trừ mím môi và quỳ một gối xuống. Tướng quân đã thỏa mãn chưa? Thái Thúc Hoa Nhi nhìn Doãn Trừ quỳ gối mà chỉ nói một câu này. Doãn Trừ không còn lời nào chống đỡ, lặng lẽ xin cáo lui. Lúc rời đi, hắn quay đầu nhìn thấy Trần Trường Công ở bên trong phòng đóng cửa, hắn ngửa mặt lên trời nhắm mắt rồi thở dài một tiếng. Buổi chiều, 5 vạn kỵ binh nước Tề chạy tới và tập trung dưới chân núi, biết được Tây Bình Quan đã thất thủ. Bọn họ không đánh tới mà trái lại lui về phía sau đến khoảng cách an toàn, chờ đợi đại quân phía sau tới. Thật ra, trước khi tin tức Tây Bình Quan thất thủ được truyền đến, triều đình nước Vệ đã phát hiện ra có điểm không đúng. Tướng lĩnh trấn giữ quan ải quan trọng, tuy triều đình nói là ưu đãi người thân của hắn nhưng thật ra là biến tướng xem thành con tin. Vợ con Trần Trường Công đột nhiên được một nhóm cao thủ không tiếc trả giá cướp đi. Lúc này xảy ra chuyện như vậy, triều đình nước Vệ làm sao có thể không cảnh giác được. Đợi cho đến khi tin tức Tây Bình Quan thất thủ truyền đến, triều đình chấn động, Huyền Vi bi thương căm phẫn muốn nôn ra máu, dĩ nhiên chuyện tức giận mắng Trần Trường Công là không tránh được. Nước Tấn bên kia chỉ cướp đi mấy người thân thiết nhất của Trần Trường Công, những người còn lại thì không để ý tới. Huyền Vi ra lệnh một, những người còn lại đều bị bắt, giết chính tộc của Trần Trường Công để răn đe. Tin tức Tây Bình Quan thất thủ vừa ra khiến các nước chấn động. Nước Tấn phấn chấn, Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng phấn chấn. Đường về của viện quân nước Tần bị cắt đứt, một mặt không lo, không cần lại bất an sợ bốn phía gặp địch. Đại Tư Mã Cao Phẩm thống lĩnh quân đội chiến đấu của nước Tấn cuối cùng mới dám hoàn toàn buông tay buông chân ra. Tây Bình Quan thất thủ mang tới chấn động cho người của các phái trong nước Vệ là điều có thể tưởng tượng được. Lòng quân vốn đang dao động lại xảy ra chuyện này, được biết nước Tần khó có thể viện trợ, đối mặt với quân Tấn tấn công như hổ như sói, tình hình thua trận đã quá rõ ràng. Hô Duyên Vô Hận im lặng nhìn chằm chằm vào địa hình Tây Bình Quan rất lâu, sau khi hít sâu một hơi mới một lần nữa vạch ra kế hoạch tác chiến. Phía đông đánh đại quân Doãn Trừ, phần lớn vòng qua và thay đổi tuyến đường tới nơi khác của nước Vệ, chuẩn bị tập trung phần lớn binh lực quyết một trận sống mái với quân Tấn. Chỉ còn chừa lại đội quân nhỏ đánh Tây Bình Quan, nói là đánh còn không bằng nói là quấy rầy, nhiều lần quấy rầy. Mục đích của Hô Duyên Vô Hận rất đơn giản, không cho quân phòng thủ Tây Bình Quan sống yên ổn, khiến chúng mệt mỏi để hao tổn tới khi chủ công của quân Tần đến. Bởi vì hắn biết, sau khi nước Tấn lấy được Tây Bình Quan tất nhiên sẽ bất chấp mọi giá liều chết để trấn thủ, quân nước Tề hắn không quá am hiểu chiến đấu trong vùng núi nên rất khó đánh chiếm Tây Bình Quan. So với tổn thất trong cuộc chiến ở Tây Bình Quan, không bằng tập trung lực lượng chiến đấu với chủ lực của quân Tấn. Bằng không một khi để cho nước Tấn nhanh chóng quét ngang sẽ gây bất lợi cho nước Vệ. Tây Bình Quan thay đổi đã dẫn tới tất cả tình hình cuộc chiến thay đổi, khiến rất nhiều người đều rơi vào cục diện bất đắc dĩ. Cuối cùng, chủ lực của quân Tần vẫn chạy tới Tây Bình Quan, tới chậm. Nếu tới sớm thì chỉ sợ tình hình cuộc chiến đã khác, chỉ sợ nước Tấn không thể không chật vật rút quân. Nhưng tới chậm cũng phải đánh, bất chấp mọi giá cũng phải đánh chiếm. Mạch máu lương thực của nước Tần bị thắt lại ở bên núi này. Thượng tướng quân Tần Quốc Điền Chính Ương chỉ huy đại quân điên cuồng tấn công. Dưới thế tấn công cuồng bạo, dễ Tây Bình Quan thủ khó công tự nhiên thiếu chút nữa thất thủ. Mũi tên phá thép của Thiên Cơ Hiểu Nguyệt Các quá lợi hại, tạo thành tổn thất rất lớn cho tu sĩ nước Tấn. Loại mũi tên phá thép của Thiên Cơ quá mức tinh xảo, chế tạo không dễ nên số lượng tích trữ cũng có hạn, không thích hợp tiêu hao trong cuộc chiến của đại quân, chỉ thích hợp chém giết trong phạm vi nhỏ nên cuối cùng đã tiêu hao hết. Đối mặt với tu sĩ nước Tấn cược cả tính mạng điên cuồng đánh, thêm đệ tử Khí Vân Tông có bản lĩnh gần như đao thương không sợ đã khiến cho tu sĩ mở đường cho đại quân nước Tần không thể không lui lại. Đá lăn cuồn cuộn cũng làm cho thế tấn công của quân Tần giảm sút. Tu sĩ tiêu hao rất lớn, cứ tiếp tục như vậy thì căn bản không giữ được. Doãn Trừ đỏ mắt vội vàng đưa tin, để tu sĩ nước Tấn nhanh chóng tới bổ sung. Dưới chân núi, Điền Chính Ương chấn chỉnh lại đội ngũ, chuẩn bị cho thế tấn công tiếp theo. Trên núi, tu sĩ nước Tấn đã kiểm kê ra rất nhiều thương vong. Trong quá trình tuần tra, số lượng tử thương khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng Trần Trường Công thấp thỏm, nhiều lần hỏi thăm Doãn Trừ. Trước đó đã nói rõ, sau khi giao nơi đây cho tướng quân trấn thủ, Mạc tướng có thể cùng công chúa quay về nước Tấn, vì sao chậm chạp không thực hiện lời hứa vậy? Hắn có hơi sợ. Một lần tấn công mà nước Tần đã tạo thành thương vong lớn như vậy cho bên này, hắn lo lắng tấn công thêm vài lần sẽ không thể chịu được. Hắn không dám tưởng tượng bản thân mình là một kẻ phản bội mà rơi vào trong tay quân địch sẽ có hậu quả thế nào. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả chết cũng đừng mong được chết thoải mái, nhất định sẽ bị chết rất thảm. Hắn biết rõ, một khi Tây Bình Quan lại thất thủ, tu sĩ nhất định là yểm hộ chủ tướng nước Tấn thoát thân, còn sức đâu mà lo lắng cho một tướng hàng như hắn. Doãn Trừ chỉ nói không có việc gì, bảo hắn không cần lo lắng. Trần Trường Công sao có thể không lo lắng được. Sau đó, hắn tất nhiên đi tìm Thái Thúc Hoa Nhi. Thái Thúc Hoa Nhi dù sao cũng là một nữ nhân. Trong cuộc chém giết ác liệt ở đây cũng khiến nàng sợ hãi và muốn về nước. Thái Thúc Hoa Nhi lấy danh nghĩa công chúa mời Doãn Trừ tới gặp, Doãn Trừ không thể không tới, nói chuyện với hai người phu thê. Này! Đạo quân! Audio truyện chấm org Chương 1716, lần này sợ rằng Đinh Vệ cũng bị ngươi hại chết rồi, một. Doãn Trừ cúi đầu nghe đột nhiên ngẩng đầu lên, cuối cùng trong mắt lộ ra vẻ hung ác, sát cơ cũng lập tức hiện ra. Xoẹt một tiếng, hắn rút kiếm và xông về phía Trần Trường Công. Trần Trường Công vô cùng kinh ngạc, trong lúc trở tay không kịp liền dùng hai tay nắm lấy lưỡi kiếm, hai người nắm chặt cùng một chỗ. Doãn Trừ quát chói tai. Người đâu? Hai tu sĩ vọt tới và lập tức ấn Trần Trường Công xuống. Doãn Trừ dùng một kiếm chọc tới, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của Trần Trường Công, hai tu sĩ đang giữ Trần Trường Công cũng khiếp sợ tới mức ngây người, theo bản năng thả tay ra. Ngươi! Trần Trường Công trợn trừng hai mắt giữ lấy Doãn Trừ và nói với vẻ khó có thể tin nổi. Gương mặt Doãn Trừ vặn vẹo, lạnh lùng nói. Lúc này, ngươi dám nhiều lần làm dao động lòng quân ta, ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi được. Hắn đạp một phát khiến đối phương lật người. Trần Trường Công nằm trên mặt đất co giật, máu từ ngực chảy ra xối xả. A! À. Thái Thúc Hoa Nhi khiếp sợ đến mức thét lên chói tai. Khi thấy Doãn Trừ cầm theo thanh kiếm dính đầy máu đi tới, nàng càng kinh ngạc đến mức lảo đảo lui về phía sau. Doãn Trừ nâng kiếm chắp tay nói. Công chúa không cần hốt hoảng. Nếu chiến sự thuận lợi, ta tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa hẹn, đưa phu thê của công chúa rời đi. Nhưng chiến sự không thuận lợi. Nếu lúc này đưa công chúa rời đi sẽ không có lợi cho lòng quân ta. Khi công chúa trấn thủ ở đây, để cho các tướng sĩ nhìn thấy công chúa ở đây. Hắn quay đầu lại truyền lệnh cho người tới, căn dặn che giấu tin tức Trần Trường Công bị giết chết, không để cho quân nước Vệ đầu hàng biết được. Nếu có người hỏi, cứ nói Trần Trường Công quay về tấn gặp bệ hạ đi. Hắn giết Trần Trường Công cũng bởi vì ở đây có không ít thủ hạ cũ của Trần Trường Công, sợ Trần Trường Công có ý rời đi sẽ làm ảnh hưởng tới sĩ khí của quân phòng thủ, đến tình trạng này cũng chỉ có thể liều chết trấn thủ. Cái gì? Trong nông trại rách nát, Thiệu Bình Ba kinh sợ đứng lên. Tin Trần Trường Công chết vừa đến, thực sự khiến hắn kinh sợ. Sau khi xác nhận tin tức, Thiệu Bình Ba tức giận đến mức dậm chân, thậm chí còn đập chén trà. Lòng quân nước Vệ dao động, bây giờ dưới thế tấn công của nước Tấn, hắn đang muốn làm lộ rõ việc Trần Trường Công hưởng quan vinh, vì thế không tiếc trả giá cũng muốn cứu thê nhi của Trần Trường Công, chính là muốn để cho tướng sĩ của nước Vệ nhìn thấy. Bây giờ giết Trần Trường Công, ngay cả người lập được công lớn như vậy, ngay cả trượng phu của công chúa cũng nói giết là giết. Tướng sĩ nước Vệ còn ai còn dám hàng, bọn họ nhất định sẽ liều chết chiến đấu tới cùng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng không còn cách nào. Người cũng đã giết, còn có thể làm thế nào nữa? Thiệu Bình Ba chỉ có thể đưa tin cho triều đình, muốn cố gắng hết sức che giấu tin tức Trần Trường Công đã chết, cũng để cho triều đình ra sức ưu đãi người thân Trần Trường Công đã được đưa đến nước Tấn, dưới tình huống cần thiết thì thậm chí phải phái người giả mạo Trần Trường Công xuất hiện. Sau khi tin tức được truyền tới nước Tấn, Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng cũng bị rất tức giận đập một đống đồ. Tâm trạng của Thái Thúc Hùng còn phức tạp hơn người bên ngoài. Không quan tâm Trần Trường Công thế nào, dù sao đã gả nữ nhi cho hắn, nữ nhi vừa mới thất thân với Trần Trường Công, Doãn Trừ lại giết hắn, tương lai Thái Thúc Hùng làm sao đối mặt được với nữ nhi đây? Hắn không chỉ có một nữ nhi, mà có không ít nữ nhi khác. Bảo các nữ nhân khác sẽ nhìn hắn thế nào, có cảm giác lạnh tim không? Nhưng Doãn Trừ chính là Doãn Trừ. Điều phù hợp với tính cách và tác phong của Doãn Trừ. Nhớ năm đó Thái Thúc Hùng cho Doãn Trừ làm cố vấn quân sự của Thiệu Bình Ba, kết quả Doãn Trừ nhìn Thiệu Bình Ba không vừa mắt, cuối cùng lại bằng mặt không bằng lòng với ý chỉ của Thái Thúc Hùng mà mượn cớ tuyết lớn ép hỏng quân doanh rồi bỏ chạy, căn bản không tuân chỉ làm theo. Cho nên Doãn Trừ có thể làm được chuyện như vậy cũng không tính là bất ngờ. Căn cứ vào tin tức do Hắc Thủy Đài truyền từ Tây Bình Quan bên kia về, trên trình độ nào đó thì có thể hiểu được hành vi của Doãn Trừ. Quân Tần ra sức công kích ngoài dự đoán của nước Tấn. Nếu không phải Doãn Trừ chỉ huy thỏa đáng, Tây Bình Quan chỉ sợ đã bị quân Tần công phá trong một lần rồi. Có thể nói uy lực công kích của quân Tần gây áp lực quá lớn cho Doãn Trừ. Một khi Tây Bình Quan thất thủ, Doãn Trừ sẽ trở thành kẻ có tội ngàn năm đối với nước Tấn. Hết lần này tới lần khác, lúc này Trần Trường Công nhiều lần cầu nhào muốn rời đi. Phải biết trong Tây Bình Quan còn có mấy vạn hàng quân của nước Vệ. Thái độ của Trần Trường Công rất dễ làm dao động lòng quân. Khi tình hình chiến sự khó khăn chính là lúc cần trên dưới đồng tâm hợp sức. Lúc này Doãn Trừ làm sao có thể để cho người ta làm dao động lòng quân được. Một khi lòng quân dao động thì chắc chắn sẽ thất bại. Trên đời này có một loại người không thua nổi nhất chính là người làm tướng. Một khi thua, nhẹ thì bị tiêu diệt hoàn toàn, nặng thì diệt quốc. Theo tiền lệ này, dựa vào tính cách của Doãn Trừ. Doãn Trừ giết Trần Trường Công hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ quái. Thái Thúc Hùng có thể làm gì? Không thể nổi giận với Doãn Trừ được. Doãn Trừ dẫn đầu tướng sĩ đi sâu vào phía sau quân địch và đang một mình phòng thủ. Lúc này có thể trách Doãn Trừ làm sai sao? Đi sâu vào phía sau địch mà muốn thoát thân cũng khó khăn, một khi đánh bại, Doãn Trừ rất có thể mất mạng, Thái Thúc Hùng muốn thu sau tính sổ cũng khó. Nếu Doãn Trừ giữ được Tây Bình Quan chính là lập được công lớn, Thái Thúc Hùng cũng rất khó tính sổ gì nữa. Không có cách nào, cách của Thiệu Bình Ba là cách cứu chữa cuối cùng. Sau khi nổi giận, Thái Thúc Hùng đã suy nghĩ thông suốt cũng chỉ có thể làm theo lời Thiệu Bình Ba nói, ra sức che giấu tin tức Trần Trường Công đã chết và cố gắng ưu đãi người thân của Trần Trường Công cho người khác nhìn. Ban đầu, hắn đã nói chuyện thỏa đáng cùng Trần Trường Công, công chúa không có khả năng làm trắc phòng hay làm thiếp, Trần Trường Công phải bỏ người vợ cả. Bây giờ bỏ không được, Trần Trường Công đã ngủ với công chúa, Thái Thúc Hùng còn phải ưu đãi thê tử Trần Trường Công. Thái Thúc Hùng có hùng tâm tráng trí thế nào đi nữa, dù sao cũng là phụ thân của người. Trong cơ thể của hoàng đế ít nhiều cũng có trái tim của người phụ thân. Hắn đã rất có lỗi với nữ nhi nên không muốn nữ nhi lại xảy ra chuyện gì nữa. Tây Bình Quan là nơi tử chiến, hắn muốn đưa nữ nhi rời khỏi đó. Lại thêm mẫu thân của nữ nhi khóc sướt mướt ở trước mặt hắn, hắn liền sắp xếp đón nữ nhi quay về. Nhưng Doãn Trừ tự nhiên chống lại không theo, chỉ nói một câu, ở bên ngoài ở thể không nghe theo quân lệnh. Doãn Trừ không chịu thả Thái Thúc Hoa Nhi về tấn không nói, còn ép Thái Thúc Hoa Nhi miễn cưỡng vui cười, thường phải mặt mày rạng rỡ ở trước các tướng sĩ, biểu thị ở lại cùng tướng sĩ, lợi dụng Thái Thúc Hoa Nhi để cổ vũ sĩ khí lòng quân. Thái Thúc Hoa Nhi không phối hợp, Doãn Trừ cuối cùng lại rút kiếm uy hiếp, nếu không theo sẽ giết. Thái Thúc Hoa Nhi sợ hãi, Trần Trường Công rõ ràng chết ở trước mắt nên nàng không dám không nghe theo. Đến lúc này, nàng cũng chỉ có thể cùng tướng sĩ nước Tấn liều chết trấn thủ Tây Bình Quan. Thái Thúc Hùng biết tin liền tức giận, lại không làm gì được Doãn Trừ. Sau trận huyết chiến, ngay cả tu sĩ Khí Vân Tông theo quân cũng đứng ở bên phía Doãn Trừ. Tu sĩ Khí Vân Tông vừa nhìn thấy tình hình thật sự cần tập trung lòng quân, Doãn Trừ mặc dù làm có hơi quá đáng nhưng chưa chắc đã sai. Thứ hai, Doãn Trừ thật sự là giết đỏ cả mắt rồi, lúc này đừng nói là công chúa, ai dám chống mệnh, Doãn Trừ thậm chí dám giết của tu sĩ Khí Vân Tông. Lúc này, tu sĩ Khí Vân Tông còn ai dám đối nghịch với Doãn Trừ hoặc hất đổ Doãn Trừ nữa. Nếu thật sự làm như vậy, lòng quân nhất định sẽ loạn, Tây Bình Quan cũng không cần giữ nữa. Đạo quân audio truyện.org chương 1717, lần này sợ rằng Đinh Vệ cũng bị ngươi hại chết rồi, 2. Tin tức truyền tới trong tay chữ môn Khí Vân Tông Thái Thúc Phi Hoa, Thái Thúc Phi Hoa đều giữ im lặng, không dám đòi người trong tay của Doãn Trừ. Lúc này nếu như làm Doãn Trừ nóng nảy, Thái Thúc Phi Hoa cũng ăn không tiêu. Thái độ Doãn Trừ rất kiên quyết, chỉ cần có thể bảo vệ cho Tây Bình Quan thì không tiếc trả giá, không sợ phải chết. Hắn dám giết vị hôn phu của công chúa, lại dám rút kiếm uy hiếp công chúa, còn dám chống lại ý chỉ thì đã bất chấp mọi giá không sợ chết, ai có thể làm gì được hắn. Sau khi Thiệu Bình Ba biết tin liền xúc động thở dài một tiếng. Đây vẫn là tráng sĩ. Không trách được ngay từ lúc đầu bệ hạ đã lệnh cho hắn tới phòng thủ Tây Bình Quan, có người này trấn thủ, Tây Bình Quan đã được bảo vệ một nửa. Bệ hạ vẫn rất hiểu về người này, bệ hạ còn biết dùng người. Hắn đại khái dần dần hiểu được tâm tình của Doãn Trừ. Hắn và Thái Thúc Hùng nhìn từ toàn cục cảm thấy không nên giết Trần Trường Công, nhưng đối với Doãn Trừ rơi vào trong hoàn cảnh gian khổ, đại cục chỉ là chó má, bảo vệ Tây Bình Quan mới là toàn cục lớn nhất, bất kỳ kẻ nào dám làm ảnh hưởng tới việc phòng thủ Tây Bình Quan, Doãn Trừ đều sẽ không khách khí. Thái Thúc Hùng cũng chỉ nhất thời nổi giận, sau khi bình tĩnh lại liền ném chuyện của nhi nữ ra sau đầu. Một đòn của quân Tần đã tạo thành tổn thất vô cùng nghiêm trọng cho tu sĩ ở Tây Bình Quan. Chỉ tu sĩ còn không nói làm gì, Tây Bình Quan sẽ không giữ được quá lâu, phải nhanh chóng phối hợp với tu sĩ nước Tấn qua bổ sung. Đối mặt với ba nước Tề, Vệ, Tần liên thủ, còn có các nước khác âm thầm giúp đỡ, tu sĩ nước Tấn rất khẩn trương được điều đi. Mấy ngày cuối cùng liền dùng tới địa môn. Lệnh Hồ Thu cũng không có cách nào, không thể không dẫn dắt tu sĩ thiên địa môn bước vào chiến trường nước Vệ. Trong nông trại bị tàn phá, Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm vào địa đồ và buông tiếng thở dài. Chúng ta cần phải đi rồi. Thiệu Tam Tỉnh ở bên cạnh nói. Đại công tử muốn đi đâu? Thiệu Bình Ba. Tây Bình Quan, cuộc đại chiến công phòng đánh chính diện hoàn toàn dựa vào tướng sĩ phục vụ quên mình, chúng ta ở lại đây cũng không có bất cứ tác dụng gì. Với tình hình quân vệ trước mắt, căn bản không phải là đối thủ của nước Tấn ta. Tình hình chiến sự ở Tây Bình Quan gần như đã được triển khai toàn diện. Hắn giơ tay lên chỉ về phía tình trạng hành quân trên địa đồ và điểm vào chỗ đại quân của Hô Duyên Vô Hận. Uy hiếp chân chính là Hô Duyên Vô Hận,

để cho nội bộ của chính thánh lục đục lại không tốt sao? Sa Như Lai. Kiểm tra vô lượng viên lại có thể làm cho nội bộ của bọn họ lục đục sao? Sau khi ta bày kế đã chỉ đầu mâu về hướng Đinh Vệ. Ngưu Hữu Đạo nói đại khái tình hình, hắn tạm thời còn không định để cho Sa Như Lai biết chuyện che giấu lấy trộm vô lượng quả. Sa Như Lai á khẩu không trả lời được lời nào, một lúc lâu sau hắn bất chợt nhíu mày. Nói cách khác, chính thánh tất nhiên phải nghi ngờ Đinh Vệ, nhưng việc điều tra nguyên nhân cái chết của ngươi lại được chính thánh giao cho Đinh Vệ tới chịu trách nhiệm. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1718, tra được manh mối. Hắn hơi trầm ngâm và từ từ lắc đầu. Chính thánh có dụng tâm hiểm ác đáng sợ, Đinh Vệ quả này gặp phiền phức lớn rồi. Hắn chắp tay than thở. Huyền Diệu động thủ với ngươi nhất định là vận dụng lực lượng của phe Đinh Vệ, lại thêm Đinh Vệ lúc này nắm giữ phiếu Miểu Cát, người khác điều tra, cố gắng không điều tra ra được gì, Đinh Vệ vừa điều tra, tất nhiên sẽ phát hiện ra manh mối. Nếu Đinh Vệ biết Huyền Diệu động thủ với ngươi từ trước thì hắn chính là một trong những kẻ chủ mưu, sẽ giúp che giấu. Nếu Đinh Vệ không biết Huyền Diệu động thủ với ngươi, một khi bị hắn điều tra ra là Huyền Diệu làm, hắn giấu giếm hay không giấu giếm đây? Vấn đề là hắn còn không biết ngươi đã vu oan hắn với chính thánh, càng không biết chính thánh đã đang chú ý tới hắn, không quan tâm hắn có giấu giếm dối gạt hay không, hắn đều rất khó rửa sạch tội danh cho mình. Lần này sợ rằng Đinh Vệ cũng bị ngươi hại chết rồi. Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt nói. Nếu như không phải sự tình này, Đinh Vệ sớm muộn gì cũng tính sổ với ta. Mới đầu cũng không muốn trực tiếp như thế, ai biết bị Lữ Vô Song va vào, ta cũng không có biện pháp. Sa Như Lai khẽ vuốt cằm, hiểu ý tứ của hắn, dẫn Huyền Diệu động thủ, vốn là vì giả chết làm ra kết cục bị giết, lại kéo lên sự tình nội gian ở Vô Lượng Viên, chính là muốn dẫn họa cho Huyền Diệu, sự tình liên lụy tới Vô Lượng Quả, một khi ra tới trên đầu Huyền Diệu mà nói, Đinh Vệ sao có thể dễ chịu? Tự nhiên sẽ bị liên lụy. Nhưng không biết là vì hắn nghĩ quá nhiều, đây chỉ là Ngưu Hữu Đạo cho hắn giải thích hợp lý mà thôi. Hắn nào có biết kéo lên Vô Lượng Viên là vì Ngưu Hữu Đạo muốn trộm Vô Lượng Quả, lợi dụng Huyền Diệu báo thù, chỉ là vì thuận lợi thoát thân. Mới đầu, Ngưu Hữu Đạo cũng không muốn làm sự tình phức tạp như thế, sự tình không phải chuyện nhỏ, cũng không dám làm quá mức phức tạp, dễ dàng vượt qua bản thân khống chế, ai biết chạy ra một cái Lữ Vô Song, bức hắn không biện pháp, đành phải tùy cơ ứng biến, chết đạo hữu bất tử bần đạo, làm tình thế phức tạp hóa rồi. Bức đến mức độ kia, đứng ở lập trường của hắn, sự tình phát triển như vậy cũng chưa chắc là chuyện xấu. Mặt khác là, vốn chuẩn bị vạch trần manh mối Huyền Diệu ám sát cho người tra án, Lữ Vô Song can dự, ngược lại không tất yếu nữa. Ngươi nha, tâm trả thù còn rất mạnh, chết cũng không buông tha bọn hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Sa Như Lai liếc Ngưu Hữu Đạo một cái. Ngưu Hữu Đạo. Ta cũng thật là bất đắc dĩ. Sa Như Lai không có dây dưa, trở lại đề tài chính. Hiện tại ngươi không thể lộ diện, tiếp đến chuẩn bị làm sao lo liệu. Ngưu Hữu Đạo. Đưa ta đi ra ngoài. Sa Như Lai cả kinh. Ngươi điên rồi sao? Hiện tại ngươi không thể lộ diện, một khi bại lộ hành tung, hậu quả khó mà lường được. Ngưu Hữu Đạo. Ta nhất định phải đi ra ngoài. Tin ta qua đời không thể giấu giếm được, một khi cửu thánh xử lý đám người Huyền Diệu, này liền không phải bí mật gì, sớm muộn cũng sẽ truyền ra bên ngoài. Một khi thế lực bên ngoài biết ta chết rồi, liền sẽ sụp đổ, chỉ có ta đi ra ngoài mới có thể ổn định cục diện. Sa Như Lai nổi giận. Ngươi ổn cái rắm, ngươi không thể lộ diện, đàng hoàng trốn ở trong hoang trạch tử địa cho ta, không thể để người ta biết ngươi còn sống. Ngưu Hữu Đạo. Sa tiên sinh, ngươi ta trốn đi dễ dàng, thế nhưng có thể như vậy dừng tay sao? Ta khổ tâm kinh doanh cục diện liền tan vỡ, ta đối với ngươi còn có ý nghĩa gì sao? Sa Như Lai. Có ý nghĩa, chí ít hồ tộc ở bên ta. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi không cản được ta. Ngươi không giúp ta, như vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đi ra ngoài, chỉ là ra vào cửa không làm khó được ta, tối đa phiền toái một chút, không có ngươi, ta vẫn đi ra ngoài như thường. Ta vốn có thể ở sau khi giả chết không liên hệ với ngươi nữa, ta chỉ là không muốn sinh khúc chiết khác mà thôi. Sa Như Lai hít sâu một hơi, ngay cả nữ nhi của hắn cũng có thể trói lại, không nghi ngờ đối phương không có năng lực này. Cuối cùng nhượng bộ. Nếu ngươi muốn duy trì cục diện bên ngoài, có thể lợi dụng đường dây liên lạc trước đó, ta tiếp tục giúp ngươi duy trì liên hệ. Ngưu Hữu Đạo. Đã như thế, bên ngoài chẳng phải là còn có người biết ta sống sót. Này có khác biệt gì ta đi ra ngoài sao? Vấn đề then chốt là, ta không đi ra ngoài, dựa vào những thủ hạ tâm phúc kia của ta căn bản vô dụng, năng lực của bọn hắn có thể làm việc, nhưng không chủ trì cục diện được, bọn hắn cũng không thể nói cho người khác ta còn sống, cũng không có biện pháp chứng minh, bọn hắn không giữ vững được thế lực của ta ở bên ngoài, ta nhiều năm kinh doanh ra đường dây quan hệ, nhất định phải có ta tự mình đi ra ngoài điều động mới được. Nơi này tin tức qua lại quá khúc chiết, quá lãng phí thời gian, rất nhiều chuyện không kịp đúng lúc chưởng khống, ta nhất định phải đi ra ngoài. Sa tiên sinh, mạng của ta càng yêu quý hơn ngươi, ta sẽ không dễ dàng chịu chết, ngươi yên tâm, nên làm như thế nào, ta tự có dự định, không có việc gì. Sắc mặt Sa Như Lai âm tình bất định, vấn đề then chốt là, hắn không cản được đối phương, như đối phương nói, hắn không giúp đỡ, người ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khác đi ra ngoài. Ta xem tình huống một chút lại an bài. Sa Như Lai nói, xem như đáp ứng. Ngưu Hữu Đạo. Không cần nhìn tình huống, như ngươi nói, Cửu Thánh đã lệnh Đinh Vệ đi thăm dò sự tình ám sát ta, Huyền Diệu giấu không được bao lâu, sự tình này hấp dẫn lực chú ý của Cửu Thánh, chính là cơ hội tốt để ta thuận lợi đi ra ngoài. Sa Như Lai cắn răng nói. Ngươi tràn ngập tính không thể khống chế, ta sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết. Đã đồng ý. Ngưu Hữu Đạo liền không nhiều lời, hỏi. Ngươi đã lâu không chuyển tin tức bên ngoài cho ta, bên ngoài bây giờ là tình huống gì? Sa Như Lai. Ngươi chết rồi, đã kinh động Cửu Thánh tự thân xuất mã, ta không nhìn thấy ngươi, không thể xác nhận ngươi chết sống, sao dám dễ dàng lại chuyển tin tức cho ngươi? Bên ngoài trước mắt cũng không có biến hóa gì lớn, biến hóa cũng chỉ là ở trên chiến trường, bên vệ quốc, Tây Bình Quan thất thủ, rơi vào trong tay Tấn Quốc. Hắn nói đại khái tình huống Tây Bình Quan thất thủ, bởi vì tình cảnh trước mắt của hắn, bất tiện hỏi thăm Phiêu Miểu Các quá nhiều, tạm thời còn không biết sự tình Trần Trường Công phản bội liên lụy tới hai vị quý phi. Mặc dù như thế, Ngưu Hữu Đạo vừa nghe liền nhíu mày. Đáng tiếc. Sa Như Lai không rõ. Đáng tiếc cái gì? Ngưu Hữu Đạo. Thiệu Bình Ba ngủ đông nhiều năm, không xuống núi thì thôi, vừa xuất sơn khẳng định sẽ có hành động. Ta không tin hắn làm hai việc liền có thể rùa rụt cổ. Các nước giao chiến song phương xuất hiện một loạt quái sự, mười có tám chín quan hệ tới Thiệu Bình Ba, gia hỏa kia quen ở bên cạnh khống chế sự tình, lúc Tây Bình Quan thất thủ, Thiệu Bình Ba rất có khả năng ngay ở phụ cận Tây Bình Quan. Đáng tiếc ta không ở đó, bằng không không nói để hắn khó thoát, cũng tất để hắn trả giá lớn. Hiện tại đã muộn, ai? Sa Như Lai buồn cười, phát hiện gia hỏa này chết sống tóm chặt một phàm phu tục tử không thả. Cũng thật là rảnh rỗi, đến mức đó sao? Sự tình thế tục nói cho cùng trưởng khống ở trong tay tu tiên giới, chỉ cần giải quyết tu tiên giới, còn sợ không bắt được Thiệu Bình Ba sao? Mặc kệ Ngưu Hữu Đạo đề cập bao nhiêu lần, kỳ thực hắn còn không quá để Thiệu Bình Ba ở trong mắt. Vấn Thiên Thành, Hoàng Bang rất thấp thỏm, bước chân trầm trọng đi vào. Đinh Vệ cúi đầu xem xét tư liệu nhận ra được người tới gần, nhưng chậm chạp không có thanh âm, ngẩng đầu, thấy là Hoàng Bang, không khỏi hỏi. Có chuyện gì? Sắc mặt Hoàng Bang toát ra vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói. Tiên sinh, thích khách sử dụng 5 con phi cầm, ở dưới chính đại thánh địa toàn diện phối hợp, phát hiện có mục tiêu hiểm nghi. Nhưng Đinh Vệ theo dõi thần sắc phản ứng của hắn, phát giác được chút gì, từ từ hỏi. Có quan hệ tới đại nguyên thánh địa sao? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1719, Huyền Diệu hiện hình, 1. Hoàng Bang do dự, dường như không biết nên mở miệng thế nào. Đinh Vệ nhìn ngoài cửa, hít sâu một hơi. Không có người ngoài, ở trước mặt ta còn có cái gì không thể nói. Thánh Tôn phân phó, có việc Thánh Tôn sẽ chịu trách nhiệm. Hoàng Bang có chút khó xử nói. Tiên sinh, dường như liên lụy tới người bên chúng ta. Đinh Vệ cả kinh, ở trước mặt hắn nói người bên chúng ta. Chẳng lẽ không phải là nói người của hắn, chậm rãi đứng lên. Thấp giọng nói. Xác nhận không? Hoàng Bang. Trước mắt chỉ phát hiện hiềm nghi, còn không có tiến hành xác nhận cuối cùng, có cần xác nhận cuối cùng hay không, còn phải xin chỉ thị của tiên sinh mới có thể quyết đoán. Đinh Vệ phiền muộn, lại chậm rãi thở ra một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói. Trước tiên nói tình huống. Mới đầu ta cũng không nghĩ đến sẽ có quan hệ tới bên chúng ta trước tiên tra các phương khác. Hoàng Bang nói tình huống tra án cụ thể. Từ Đinh Vệ tự mình tiếp nhận vụ án, hỏi tình huống ở Yêu Hồ Ti, lập tức khóa chặt 5 con phi cầm mà thích khách dùng. Không giống như Hồng Vận pháp chết, chết không hiểu ra sao, không tìm được bất kỳ manh mối truy tra. Ở trong thánh cảnh, Kim Sí đưa tin và phi cầm cỡ lớn là bị quản khống nghiêm ngặt, đặc biệt là phi cầm cỡ lớn, hình thể to lớn, ở trong thánh cảnh quá đáng chú ý, căn bản không cách nào che giấu, cho nên trong thánh cảnh số lượng phi cầm cỡ lớn rõ rõ ràng ràng, một con cũng sẽ không sai, bên này tự nhiên là nhìn chăm chú manh mối đó ra. Ở dưới chính đại thánh địa toàn diện phối hợp, hướng đi của phi cầm trong lúc sự tình phát sinh từng cái được chứng thực, xem có người ẩn giấu hành tung hay không, nhưng chứng thực đến cuối cùng, Hoàng Bang kinh sợ phát hiện, ngược lại là phía bên mình có vài con nói không rõ ràng. Như Sa Như Lai nói, sự tình này nếu là người khác đi ra, thế lực của đinh vệ tự nhiên sẽ yểm hộ, cũng chính là nói, bên hắn tự nhiên sẽ đưa ra bàn gia, o hợp lý. Nhưng đinh vệ tự mình đến ra, sự tình lại là một chuyện khác, bản thân ra thế lực của mình, hang ổ của mình sao có thể không rõ ràng, mình không che giấu, tự nhiên sẽ phát hiện vấn đề. Sự việc trải qua đại khái là như thế. Đinh vệ nghe xong, khí tức có chút nghiêm nghị, sau khi trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi. Ra một chút, bên chúng ta có người nào không ở vị trí trong khoảng thời gian đó? Hoàng Bang lại do dự nói. Tiên sinh, có một chuyện ta không biết có nên nói hay không? Đinh vệ nhíu mày, lạnh lùng nói. Ngươi không muốn nói, thì tiếp tục giấu ta là được. Hoàng Bang kinh hoảng, vội vàng chấp tay nói. Huyền Diệu trong lúc sự tình phát sinh, Huyền Diệu không ở vị trí, hắn nói hắn đi tới trú điểm Yên Vũ Lâu, ta cũng đến hỏi, bên Yên Vũ Lâu đều chứng minh hắn có mặt, nhưng ta luôn cảm giác có chút không đúng, không biết có phải ta cả nghĩ quá hay không. Vẫn là câu nói kia, người của mình rõ ràng người của mình, vì quá hiểu rõ, nên bên Yên Vũ Lâu trả lời có thể che giấu người khác, nhưng lại khó che giấu được người của mình. Huyền Diệu. Ánh mắt đinh vệ lạnh lẽo, lần nữa lặng im, sau đó từ từ nói. Người mang phi cầm ra dùng, không thể để phi cầm tự mình bay tới bay lui, tất có người điều khiển, khóa chặt người điều khiển chưa? Khóa chặt 5 người. Hoàng Bang trả lời. Đinh vệ trầm giọng nói. Ta muốn gặp bọn hắn, ngươi an bài địa phương thích hợp. Hoàng Bang thử hỏi. Tiên sinh, thật muốn truy tra sao? Đinh vệ phẫn nộ, ép tiếng nói. Ta ít nhất phải rõ ràng là chuyện gì xảy ra chứ. Lập tức đi làm. Trước tiên đừng tiết lộ phong thanh, nhớ kỹ, đừng để Huyền Diệu biết. Vâng. Hoàng Bang lĩnh mệnh trở ra. Ban đêm hôm sau, một chỗ trong núi rừng sâu xa, dưới ánh trăng, đinh vệ chắp tay đứng yên. Lẳng lặng chờ một lúc, Hoàng Bang đến, cũng mang đến 5 nhân viên phiêu miểu các có chút thấp thỏm. 5 người đi tới phía sau đinh vệ, cung kính hành lễ. Đinh vệ quay lưng, không lên tiếng, thái độ trầm mặc không nói này. Càng ngày càng để 5 người nội tâm thấp thỏm, cảm nhận được áp lực to lớn. Bỗng nhiên đinh vệ lên tiếng. Ta muốn biết 5 con phi cầm kia đi làm gì, là ai lệnh các ngươi vận dụng. Ta chỉ hỏi một lần, ta muốn nghe nói thật, đừng gạt ta. Kết quả không khó tưởng tượng, đối với ngoại nhân, sợ là 5 người sẽ cắn chết không nói, nhưng đối mặt đinh vệ, nếu ngay cả đinh vệ cũng không bảo đảm bọn hắn mà nói, thì sẽ không ai bảo đảm bọn hắn. Đã bị đinh vệ tự mình tìm tới. Thì không ai dám ẩn giấu gì nữa. 5 người rủ ra Huyền Diệu, nhưng không biết Huyền Diệu làm cái gì, bọn hắn chỉ qua tay giao 5 con phi cầm cho Huyền Diệu mà thôi. Mang bọn hắn đi, trông chừng cho kỹ. Lệnh Huyền Diệu tới gặp ta. Đinh vệ phất tay. Vâng. Hoàng Bang lĩnh mệnh, dẫn 5 người rời đi. Đinh vệ một thân một mình đứng ở dưới màn đêm, người như núi rừng vắng lặng, nhưng nội tâm sóng lớn liên tục. Đợi một lúc. Hoàng Bang trở về, đồng thời còn có Huyền Diệu. Nhìn thấy đinh vệ, Huyền Diệu ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng hỏi Hoàng Bang. Tiên sinh buổi tối gọi chúng ta đến là làm gì? Hoàng Bang nhấc tay ra hiệu, không nhiều lời cái gì, ra hiệu hắn tự mình hỏi đinh vệ đi. Đi tới bên người đinh vệ, Hoàng Bang chủ động đứng ở một bên, Huyền Diệu hành lễ. Tiên sinh. Giống như gặp mấy người trước, đinh vệ không có hé răng. Huyền Diệu đợi một lúc dần dần cảm thấy áp lực. Dù sao cũng đi theo nhiều năm, xem như hiểu khá rõ, mỗi khi đinh vệ phản ứng như vậy, khẳng định là có sự tình không hay gì. Huyền Diệu nỗ lực không để cho hô hấp của mình trầm trọng, đợi một lúc sau, cũng không từ trên mặt Hoàng Bang nhìn ra bất kỳ đầu mối gì, chủ động chắp tay hỏi. Tiên sinh có gì phân phó? Đinh vệ quay lưng. Huyền Diệu, ngươi có phải có chuyện gì giấu ta hay không? Miệng Huyền Diệu có chút khô khốc. Thử hỏi. Tiên sinh chỉ sự tình gì? Đinh vệ. Chỉ sự tình gì? Xem ra ngươi còn có rất nhiều sự tình giấu ta. Huyền Diệu vội vàng giải thích. Tiên sinh hiểu lầm, thuộc hạ không biết tiên sinh hỏi cái gì. Đinh Vệ chậm rãi quay người, chính diện nhìn chằm chằm hai mắt của hắn. Huyền Diệu, ngươi theo ta bao nhiêu năm? Huyền Diệu. Đã hơn 30 năm. Đinh Vệ. Hơn 30 năm, tốt, nể tình tương giao hơn 30 năm, ngày hôm nay ta thật lòng hỏi ngươi, ngươi cũng phải thật lòng đáp ta. Ngươi lệnh người mang năm con phi cầm kia đi làm gì, mang đi Yên Vũ lâu chơi đùa sao? Huyền Diệu run rẩy, miệng đắng chát, lúc đầu đã cảm thấy không ổn, lúc này nghe tới năm con phi cầm, liền biết đã bị tra ra. Kỳ thực từ khi Nguyên sắc lệnh Đinh Vệ phụ trách tra án này, hắn liền ý thức được, bản thân vận dụng lực lượng nhất hệ, có thể giấu giếm được người khác, nhưng sợ là rất khó giấu giếm được Đinh Vệ, quả thế. Kế hoạch vốn không có vấn đề gì, lặng yên chấp hành, lặng yên quay về, coi như thất thủ cũng không sao, trên căn bản không có khả năng tra ra là ai làm. Thế nhưng không nghĩ tới trong quá trình truy sát va phải người của Yêu Hồ Ti, kết quả bị người Yêu Hồ Ti một đường đuổi theo không bỏ, bại lộ năm con phi cầm, lưu lại manh mối truy tra. Sự tình bại lộ, hại hắn ngay cả các đứt manh mối diệt khẩu cũng không dám, một khi mất tích đều là người bên Đinh Vệ, nghĩ cũng có thể nghĩ ra, có thể đồng thời vận dụng nhiều người bên Đinh Vệ như thế, trừ người có thân phận địa vị thì nhất định không có người khác. Vạn hạnh trong bất hạnh, sự tình này là Đinh Vệ phụ trách tra án, trong lòng hắn ôm may mắn, coi như bị Đinh Vệ phát hiện, Đinh Vệ cũng có thể ẩn giấu cho hắn. Chính bởi vì có ý nghĩ này, Huyền Diệu mới cắn môi, chậm rãi quỳ xuống, quỳ gối ở trước mặt Đinh Vệ. Đinh Vệ! Cớ gì hành đại lễ? Ta nhớ ta từng cho ngươi ba tấm thiên kiếm phù phòng thân, lấy ra cho ta nhìn một chút. Huyền Diệu nói. Thuộc hạ nhất thời hồ đồ. Khuôn mặt Đinh Vệ vạn vẹo kịch liệt, không vòng vo nữa, trầm giọng nói. Cũng chính là nói, ngươi thừa nhận là ngươi ám sát Ngưu Hữu Đạo. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1720, Huyền Diệu hiện hình, 2. Huyền Diệu cúi đầu nói. Thuộc hạ hồ đồ. Nhận tội rồi. Hoàng Bang buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, trước chỉ là hoài nghi, không nghĩ tới thật là vị này gan to bằng trời. Đinh Vệ nổi giận, chỉ tay run rẩy nói. Ngươi điên rồi sao? Ngưu Hữu Đạo chân trước đốc tra Vô Lượng Viên, còn gặp mặt Lữ Vô Song, ngay cả tình huống gì cũng không biết, ngươi chân sau liền dám giết hắn, lẽ nào ngươi không nghĩ qua hậu quả dẫn tới Lữ Vô Song tự mình can dự sao? Lẽ nào ngươi không nghĩ qua mặc kệ sự tình gì kéo lên Vô Lượng Viên cũng sẽ đưa tới phiền phức sao? Hiện tại không chỉ Lữ Vô Song, toàn bộ cửu thánh đều tự mình can dự, ngươi chán sống sao? Huyền Diệu vội vàng ngẩng đầu giải thích. Tiên sinh, ta, thuộc hạ thực không biết trước khi động thủ tám phái lại tới Vô Lượng Viên đốc tra, càng không biết bọn hắn gặp qua Lữ Vô Song, bằng không cho thuộc hạ 100 lá gan cũng không dám. Đinh Vệ mắng. Ngươi không dám. Căn cứ Yêu Hồ Ti cung cấp tình huống, các ngươi một đường truy sát Ngưu Hữu Đạo, các ngươi rõ ràng nhìn thấy người Yêu Hồ Ti xuất hiện, biết rõ ràng đã có một đám nhân chứng tận mắt trông thấy, còn không biết đúng lúc thu tay rời đi, lại còn dám sử dụng thiên kiếm phù được ăn cả ngã về không? Thánh Tôn bổ nhiệm nhân viên đốc tra, bị ngang nhiên ám sát, này là tính chất gì? Còn có sự tình ngươi không dám làm sao? Huyền Diệu hoảng hốt nói. Tiên sinh, thuộc hạ thực là bị bức bất đắc dĩ. Đinh Vệ đạp hắn lăn trên đất. Chuyện đến nước này, ngươi còn dám cãi chày cãi cối, ai còn có thể buộc ngươi giết người sao? Huyền Diệu cuống quýt bò lên, lại lần nữa quỳ xuống nói. Tiên sinh, lúc động thủ, Ngưu Hữu Đạo đoán được ta ở trong đám thích khách, thậm chí điểm ra danh tự của thuộc hạ làm sao còn dám để hắn sống sót trở về? Đinh Vệ. Các ngươi không phải cải trang che mặt sao? Sao hắn biết là ngươi? Huyền Diệu. Hắn nói, trong thánh cảnh người muốn giết hắn, trừ tiên sinh và ta thì không có người khác, nói tiên sinh ở ngoại giới, như vậy chỉ có thể là ta. Lúc đó thuộc hạ bị hắn nói bức vào đường cùng, nghĩ lại mới phát hiện là thuộc hạ hồ đồ rồi, Ngưu Hữu Đạo hẳn là lừa ta, lúc đó hắn hẳn không thể xác nhận là thuộc hạ. Hỗn trướng. Đinh Vệ lại đá một cước, đạp đối phương lăn trên đất, chỉ vào mặt chất vấn. Còn ba người khác thì sao? Ba thủ hạ của Ngưu Hữu Đạo có phải cũng là ngươi giết hay không? Một lần sát hại bốn đốc gia, ngươi điên rồi sao? Huyền Diệu tranh thủ biện giải. Tiên sinh, quan uổng, thuộc hạ chỉ giết Ngưu Hữu Đạo, tuyệt không giết người khác. Đinh Vệ giận tím mặt. Đến hiện tại ngươi còn dám giấu ta. Ba người khác đến nay không về, các nơi tìm kiếm cũng không phát hiện tin tức, lẽ nào còn có thể biến mất vô căn cứ sao? Huyền Diệu. Tiên sinh, thuộc hạ thật là oan uổng. Tiên sinh, thuộc hạ đã thừa nhận giết Ngưu Hữu Đạo, thừa nhận giết một cái cùng thừa nhận giết bốn cái có gì khác biệt sao? Thuộc hạ thật không có giết ba thủ hạ của Ngưu Hữu Đạo, lúc đó chỉ có một mình Ngưu Hữu Đạo, khi thuộc hạ động thủ, căn bản không thấy ba người khác, xin tiên sinh minh giám. Hoàng Bang ở bên cạnh phụ họa. Tiên sinh, Huyền Diệu nói có lý. Đinh Vệ hô hấp dồn dập, lồng ngực nhấp nhô bất định. Vậy ba người bọn hắn đi đâu? Huyền Diệu. Thuộc hạ thực sự không biết. Hoàng Bang nói tiếp. Theo lý thuyết, bọn hắn không thể vô duyên vô cớ biến mất, lâu như thế cũng không thấy hiện thân, hẳn là đã xảy ra ngoài ý muốn gì rồi. Tiên sinh, hiện tại phía trên quan tâm là Ngưu Hữu Đạo chết, nếu bọn hắn có thể trở về, tự nhiên sẽ trở về, nếu không thể trở về, cũng không đáng tốn hao tinh lực. Đinh Vệ lạnh lùng nói. Hiện tại không phải vấn đề ta có nguyện ý hay không, hiện tại là chính vị Thánh Tôn muốn tìm bọn hắn. Hoàng Bang kinh ngạc. Bọn hắn chỉ là thủ hạ của Ngưu Hữu Đạo mà thôi, vì sao để Thánh Tôn quan tâm như vậy? Đinh Vệ. Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cựu Thánh hỏi người yêu Hồ Ti, hỏi có từ trên người Ngưu Hữu Đạo tìm được đồ vật gì hay không, người yêu Hồ Ti nói không có, cựu Thánh lập tức nhìn chằm chằm ba thủ hạ của Ngưu Hữu Đạo. Xem tình huống, người tám phái đốc ra dường như phân biệt từ trong vô lượng viên mang ra đồ vật gì, trên người Ngưu Hữu Đạo không có, khả năng ở trên người ba thủ hạ kia. Thánh Tôn muốn là đồ vật bọn hắn mang ra, không phải quan tâm bọn hắn chết sống. Hoàng Bang càng ngày càng không rõ. Tám phái có thể từ trong vô lượng viên mang ra đồ vật gì? Luôn không có khả năng là vô lượng quả chứ. Đinh Vệ. Ta cũng muốn biết là cái gì, hiện tại bảy phái ở trong Vấn Thiên Thành bị nghi mật khống chế rồi, vô lượng viên cũng bị phong tỏa, ta căn bản không chỗ hỏi đến. Hiện trường yên tĩnh, Hoàng Bang cân nhắc chợt thấy Huyền Diệu ở trên đất nháy mắt. Có chút khó xử, cuối cùng nhìn Đinh Vệ nói. Tiên sinh, trước mắt sự tình này giải quyết như thế nào đây? Đinh Vệ nhìn Huyền Diệu, lạnh lùng nói. Thánh Tôn muốn bàn giao, ta có thể làm sao? Huyền Diệu dập đầu nói. Đều là thuộc hạ sai, ai làm nấy chịu, thuộc hạ nguyện một người gánh chịu, tuyệt không liên lụy bất kỳ người nào. Đinh Vệ nhíu mày cười gằn. Liên lụy? Liên lụy ai, lẽ nào là ta thụ ý sao? Ngươi áp chế ta sao? Nói vậy cũng không phải không có nguyên nhân, đã có thế lực của mình, không tránh khỏi có chút sự tình không thấy được ánh sáng để tâm phúc đi làm, thí dụ như để Huyền Diệu đi làm, thật đưa Huyền Diệu ra, còn không biết sẽ moi ra sự tình gì. Thuộc hạ tuyệt không có ý này. Huyền Diệu ngẩng đầu nói. Thuộc hạ tự biết phạm vào tội lớn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trước sau đều là chết, chờ nhận hết ra tấn dày vò, không bằng đến cái sảng khoái. Nhiều năm như thế, tiên sinh đối đãi với thuộc hạ không tệ, tiên sinh cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ công khai tự thú, sau khi tự thú lập tức tự sát, chắc chắn sẽ không lộ bất kỳ sự tình nào bất lợi cho tiên sinh. Đinh Vệ âm thầm cắn răng, hắn ngược lại muốn giao Huyền Diệu ra xong việc, nhưng vấn đề then chốt là, ai không biết Huyền Diệu là tâm phúc của hắn, Huyền Diệu một mực chắc chắn không người xúi dục, một mực chắc chắn là hành vi cá nhân, phía trên sẽ tin sao? Bây giờ còn có một chuyện. Tám phái đốc tra vô lượng viên đến tột cùng là bởi vì chuyện gì, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, điểm này không làm rõ ràng được mà nói, hắn có chút không dám manh động. Vẫn là câu nói kia, sự tình liên lụy tới vô lượng viên sẽ rất phiền phức, Huyền Diệu lại ở thời điểm này giết Ngưu Hữu Đạo, hiện tại giao Huyền Diệu ra còn không biết sẽ rước lấy phiền phức như thế nào. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Đinh Vệ hỏi. Có mấy người tham dự ám sát? Huyền Diệu. Kể cả thuộc hạ ở bên trong. Tổng cộng 15 người. Đinh Vệ. Chuyện này trước quan sát động tĩnh lại nói, miệng của những người kia, ngươi tốt nhất bụng kín cho ta. Đợi sự tình này trôi qua, một cái cũng không thể lưu. Nghe được lời ấy, Huyền Diệu đại hỷ, biết Đinh Vệ cuối cùng vẫn quyết định giúp hắn ẩn giấu sự tình này, có Đinh Vệ hỗ trợ quét sạch manh mối, ngoại nhân không có khả năng tra ra thành tựu gì, một kiếp này xem như tránh thoát. Hắn lập tức dập đầu, nức nở nói. Tạ ơn tiên sinh. Thuộc hạ tất máu chảy đầu rơi báo đáp. Vấn Thiên Thành, trong Vô Song Đường, lần này nhân viên bảy phái xem như mở mang tầm mắt, chính đại thánh tôn bọn hắn đều gặp, còn lặp đi lặp lại nhìn thấy. Nhưng cũng đau đầu, từ vô lượng viên mang ra khẩu cung, Bọn hắn lặp đi lặp lại giao nhau hoặc thống nhất chạy chuốt, nhưng thực sự tìm không ra được đầu mối gì. Còn có chính là, khẩu cung thiếu hụt, bên Ngưu Hữu Đạo bảo quản khẩu cung, ngay cả người mang khẩu cung cũng không thấy. Mà Cửu Thánh lưu lại Vấn Thiên Thành cũng là vì chuyện này, Cửu Thánh để người phía dưới tra qua không nói, bản thân còn tự mình tra xét khẩu cung, dường như cũng rất nghi hoặc. Đối mặt những khẩu cung này, mọi người đều mờ mịt không rõ, có thể phá giải bí ẩn e rằng chỉ có Ngưu Hữu Đạo, nhưng hiển nhiên Ngưu Hữu Đạo chính là bởi vì sự tình này bị người diệt khẩu,